hai đứa nhỏ vẫn sẽ coi con là người nhà mà. Vợ chồng A Thanh đã vì con của anh trai mà từng nghĩ đến chuyện không sinh con của chính mình, dành hết mọi sự quan tâm săn sóc cho Đại Bảo và Tiểu Bảo, nếu nay lại muốn hai đứa chúng nó trả con về cho anh trai thì thật quá tệ bạc. Một điều quan trọng nữa là, hai đứa nhỏ sẽ phải tiếp nhận một sự thật rằng mẹ ruột chúng đã qua đời. GTV. Con trẻ nào phải đồ vật, sao có thể nói đòi là đòi được. Bà biết mấy năm nay thằng hai nhà bà đã phải chịu nhiều đau khổ, nhưng cũng không thể vì thế mà đổ những tổn thương kia lên đầu hai đứa nhỏ và vợ chồng thằng ba. Quý Uyên lập tức gật đầu, nhưng anh ấy từ chối tái hôn. Chuyện tái hôn thì con sẽ không suy xét, con không muốn lại làm hại đời một người khác. Hàn Dung ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Nếu con thật sự không có ý định tái hôn thì để mẹ bàn với nhà A Thanh, nói nó để con nhận Dương Dương về trên danh nghĩa, sau này lớn tuổi có Dương Dương chăm sóc con. Cảm ơn mẹ, nhưng không cần đâu, con không phải một người chồng tốt, càng chưa bao giờ thực hiện nghĩa vụ người cha, về sau, cứ để con là bác chúng nó là được rồi. Điều duy nhất anh ấy có thể làm cho con mình là để các con có một cuộc sống tốt hơn. Mà trong tình thế này, chỉ cần anh ấy không phá vỡ hiện trạng, đám trẻ sẽ vĩnh viễn không biết sự thật, chúng sẽ mãi mãi có một gia đình êm ấm. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 759. Mặc dù Tống Thời Hạ đã biết trước chuyện anh hai sẽ trở về, nhưng tới ngày này, cô vẫn lo lắng không yên, nếu anh ấy thật muốn nhận lại con thì phải làm sao? Quý Duy Thanh An ủi cô, em đừng lo, mẹ sẽ không để anh hai đòi lại con đâu. GTV. Tống Thời Hạ nhìn anh. Vì sao? Chẳng phải mẹ càng nên thúc đẩy chuyện đó sao? Cha ruột của hai đứa về rồi, hai ta có thể xem như tu hú chiếm tổ, nên trả lại chứ. Quý Duy Thanh bật cười. Sao em lại hình dung kiểu đó được? Mẹ chúng ta đương nhiên sẽ nghĩ sâu xa hơn chúng ta, đừng sợ. Tống Thời Hạ biết mẹ chồng mình rộng lượng, nhưng cô lại nhớ tới bộ dạng như thể chẳng còn gì lưu luyến cõi đời này của anh chồng. Anh ấy cũng khổ quá rồi, vợ chết, con thì không biết cha, người như thế, liệu còn gì trên thế gian có thể giữ chân anh ấy? Hay là ta đi hỏi đám nhỏ coi có đứa nào chịu nhận bác hai làm cha trên danh nghĩa không, chỉ là chuyển tên sang hộ khẩu anh ấy thôi, còn thường ngày vẫn sống với chúng ta. Tống Thời Hạ đi hỏi ý kiến hai đứa nhỏ, Quý Dương lập tức đồng ý. Cậu bình tĩnh nhìn mẹ mình. Con biết, mặc dù hộ khẩu của con chuyển tới chỗ bác hai, nhưng chúng ta vẫn là người một nhà. Tống Thời Hạ xoa đầu cậu, chúng ta mãi mãi là người một nhà. Quý Nguyên lẻn vào phòng anh trai, nghiêng đầu đầy tò mò. Anh, vì sao anh phải đồng ý chứ? Mẹ chỉ hỏi chúng mình có muốn hay không thôi mà, anh bảo anh không muốn là được mà. Quý Dương vẫy tay bảo em trai ngồi lại gần. Bác chúng ta đáng thương lắm, lúc bác ấy về, cả nhà đều khóc. Em có thấy vết sẹo rõ dài trên mặt bác không? Đấy là vết thương bị kẻ xấu chém đấy. Bác ấy là một quân nhân rất tài giỏi, nhưng cũng rất khổ. Quý Nguyên vẫn không hiểu vì sao anh trai lại đồng ý làm con của bác. Quý Dương thì đang nghĩ đến những điều sâu xa hơn. Bác hai là quân nhân, về sau nghỉ đông nghỉ hè mình sẽ sang ở nhà bác, chưa biết chừng bác sẽ đồng ý dẫn mình vào quân ngũ rèn luyện thêm. Cậu rất muốn trở thành một người lợi hại, có thể bảo vệ cả nhà. Cậu đáp lời em. Mặc dù anh trở thành con trai bác, nhưng chúng ta vẫn là người một nhà, sống bên nhau chính là người một nhà, hộ khẩu ở đâu không quan trọng. Quý Nguyên nghiêm túc gật đầu, đúng, sống cùng nhau chính là người một nhà. Quý Uyên nhìn em trai, tâm tình hết sức phức tạp. Khi còn nhỏ, anh ấy luôn tìm cơ hội trêu cợt em mình, nhưng lần nào em trai cũng thản nhiên ứng phó, dù bị anh ấy ném sâu vào người cũng chỉ gãy đi rồi tiếp tục đọc sách. Anh ấy vẫn luôn cho rằng, tính em trai mình lạnh nhạt xa cách như thế, lại không biết cách ứng xử, sau này lớn lên sẽ rất khó điều tiết các mối quan hệ, thật không ngờ thằng bé chỉ lạnh nhạt bên ngoài. Bên trong luôn rất ấm áp. Anh, bọn em đã thống nhất với đám nhỏ rồi, Đại Bảo sẽ chuyển khẩu qua bên anh, về sau anh với thằng bé là cha con trên giấy tờ. Quý Uyên cười khổ. Hai em có lòng, anh xin nhận, nhưng anh tự biết mình không thể là một người cha tốt được. Không ai ngay từ đầu đã có thể là một người cha tốt, Đại Bảo đã đồng ý rồi, từ hôm nay trở đi, anh có thể cố gắng đền bù những gì đã bỏ lỡ mười mấy năm qua. Quý Duy Thanh nói xong liền quay đầu đi luôn. Anh không có ý định trưng cầu ý kiến của anh trai mình mà chỉ tới thông báo một tiếng. Đối với anh, hai đứa nhỏ nhà mình chỉ vừa có thêm một người lớn yêu thương chúng, cha hay bác chỉ là một kiểu xưng hô, không có gì quan trọng. Quý Uyên nhìn theo bóng em mình, đứng lặng thật lâu, mãi sau mới mỉm cười, thằng nhóc này vẫn cứ ngông nghênh như xưa. Toàn Văn Hoàng.